Thái tử quá xấu bụng, chương 136, giải quyết riêng, thay đổi cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Thiên Bảo bị Đỗ Chu An một cước đạp đến trên mặt đất, đầu gối đều đau đớn không thôi, những công tử kia đều một hồi vui cười. Tần Tĩnh Phong lúc này cũng tức khí, mắng, Đỗ Chu An, ngươi không nên khinh người quá đáng, ngươi cho rằng có người cho ngươi chỗ dựa có thể muốn làm gì thì làm à. Tuy rằng Tần Tĩnh Phong cùng Tần Thiên Bảo luôn luôn không tốt, nhưng hôm nay bị bọn người này khi dễ như vậy, quận chúa phủ bọn hắn cũng không thể yếu thế xuống dưới. Đỗ Chu An hặc hặc cười cười, hặc hặc, ta chính là muốn làm gì thì làm thế nào, hai huynh đệ ngươi hiện tại đã xảy ra chuyện, như thế nào không ai đến cứu các ngươi à, không phải quận chúa muội muội ngươi sợ mất mặt không dám lộ diện à, ngươi. Tần Tĩnh Phong giận dữ, quận chúa muội muội mới không có như vậy, im cái miệng thúi của ngươi, hừ, nàng chính là không ai muốn. Trước kia Bình Dương Thế Tử từ hôn rồi, hiện tại Thái Tử Điện Hạ từ hôn rồi, nàng cho là mình đánh một trận chiến liền rất giỏi à, cái này còn không phải rơi vào kết cục một lão bác chồng. Đỗ Chu An nói qua, nàng nhất định là có cái bệnh cổ quái gì, bằng không thì làm sao sẽ hai lần đều bị từ hôn rồi. Tần Tĩnh Phong tức giận không thôi, rõ ràng hai lần đều là Sở Chỉ Nguyệt bị ủy khuất. Như thế nào mỗi người đều chỉ trích Sở Chỉ Nguyệt, hắn chính là muốn đánh Đỗ Chu An tiếp một quyền. Nhưng mà đã bị quan sai chế ngự ở, Đỗ Chu An cười càng thêm lớn tiếng. Nhưng lại vào lúc này một bóng người lướt đến, người nọ ba, tại trên mặt Đỗ Chu An làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, thoáng cái liền cho Đỗ Chu An hơn 10 cái tát. Đỗ Chu An vốn là cười đấy, sau đến liền trực tiếp hô hào đau quá rồi. Phủ Doãn nhìn thấy vậy, vội vàng hô to một tiếng, người nào, lại dám tại trước mặt bổn quan ngang nhiên đánh đại nhân. Ai mượn lá gan của ngươi? Là ta mượn đấy, Phủ Doãn sau lưng, có một cái nữ tử dịu dàng đi vào đến, sắc mặt nàng mặc dù xanh trắng, nhưng mà thần sắc quạnh quẽ đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Nàng chải lấy một cái mái tóc, mặc màu thiền từ nửa cánh tay váy ngắn, Tần Tĩnh Phong trông thấy nàng, lẩm bẩm nói, quận chúa muội muội, lão tam đem một cái ghế cho Sở Chỉ Nguyệt, đỡ Sở Chỉ Nguyệt ngồi xuống. Phủ Doãn trông thấy Sở Chỉ Nguyệt như thế, có chút tức giận, Quân Ngọc quận chúa, ngươi đây là ý gì? Bổn quan là Thuận Thiên phủ Phủ Doãn, ngươi cũng dám trước mặt bổn quan đánh mệnh quan triều đình. Sở Chỉ Nguyệt là cũng không liếc hắn một cái, chẳng qua là nhẹ nhàng giương tay. Lão tứ trông thấy Sở Chỉ Nguyệt truyền ra tin tức, liền cũng ngừng tay, lui về sau lưng Sở Chỉ Nguyệt. Lúc này, Đỗ Chu An thật sự chẳng khác một cái đầu heo, hai má sưng đỏ, hắn hỗn hỗn độn độn, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt, liền chỉ vào Sở Chỉ Nguyệt mắng, ngươi cái bị chồng ruồng bỏ. Lại dám đánh ta, Sở Chỉ Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, lại giương lên tay, lão tứ lại là lướt tới, tại trên mặt Đỗ Chu An lại đánh cho hai bạt tai. Nàng ngẩng đầu nhìn Phủ Doãn đại nhân, chẳng lẽ chửi rủa Quân Ngọc quận chúa ta đây, không thể đánh, hắn là mệnh quan triều đình, còn chi pháp phạm pháp, lý nên còn muốn trọng phạt. Đỗ Chu An mặt đã sưng không nói ra lời, hắn ẻ hèm rồi vài tiếng, chỉ vào Sở Chỉ Nguyệt đều muốn mắng cái gì. Sở Chỉ Nguyệt không nhìn Phủ Doãn, nói tiếp, bất quá ta từ bi, việc này chỉ trừng phạt nhỏ như vậy, mệnh quan triều đình kia, về sau không nên tái phạm là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phủ Doãn có khổ không thể nói, Sở Chỉ Nguyệt đánh người còn để ý tới, hắn cũng không thể nào phản bác, hắn cũng chỉ dễ nói. Vâng, Quân Ngọc quận chúa nói đúng, nhưng Sở Chỉ Nguyệt đánh người có lý, nhưng mà Tần Tĩnh Phong cùng Tần Thiên Bảo không thể đơn giản buông tha. Hắn lập tức đã nói. Nhanh lên, đem hai người kia áp tải Thuận Thiên phủ, may mắn còn có hai người kia cho Đỗ Chu An một cái công đạo. Thời điểm lại để cho quan sai ra tay mạnh một chút là được. Tuyệt đối sẽ không dễ tha hai người kia, Tần Thiên Bảo trơ mắt nhìn Sở Chỉ Nguyệt, thấy Sở Chỉ Nguyệt không có ý định nói chuyện, lòng của hắn chính là trầm xuống. Quan sai áp lấy hai người bọn họ, Sở Chỉ Nguyệt rút cuộc nói chuyện, hai ca ca ta phạm vào tội gì, lại để cho áp tải Thuận Thiên phủ, hai người bọn họ đánh mệnh quan triều đình. Tội không thể tha, Phủ Doãn gấp gáp nói, cũng không nói là cái nguyên do gì, dù sao Sở Chỉ Nguyệt cũng không nghe thấy, căn bản là không có chứng cứ. Sở Chỉ Nguyệt nhìn lướt qua phòng đấu giá này, đáy mắt toát ra một tia lãnh ý, Phủ Doãn vẫy tay. Không cùng Sở Chỉ Nguyệt nói chuyện, khiến cho quan sai nhanh lên đem người áp đi, rốt cuộc, nàng thấy một bình hoa bể nát, đại ca, cái kia có phải hay không ta tự tay bày đi lên bình hoa? Là ai đập nát đấy? Sở Chỉ Nguyệt chỉ một ngón tay, Tần Tĩnh Phong nhìn thoáng qua, gật gật đầu, đúng vậy, là ngươi nói bình hoa này đẹp mắt, liền đặt tại đó, là Đỗ Chu An đập nát đấy. Sở Chỉ Nguyệt liền quay đầu nhìn Đỗ Chu An, vị này mệnh quan triều đình, ta cho ngươi một cái mặt mũi, không bằng chuyện này liền giải quyết riêng. Đỗ Chu An nghe xong, liền cho rằng là Sở Chỉ Nguyệt sợ hãi, hắn hặc hặc cười cười, lại kéo đau đớn miệng vết thương. Ngươi, mơ tưởng, Tần Thiên Bảo nghĩ thầm lúc này đây khẳng định là chết chắc. 50 lớn bản khẳng định toi mạng, quận chúa ngươi xem, chứng cứ vô cùng xác thực rồi, bổn quan sẽ đem người mang đi. Phủ Doãn cười cười, liền cũng làm cho quan sai áp người đi, nhưng Sở Chỉ Nguyệt còn nói, ta đây cũng muốn cáo trạng vị mệnh quan triều đình kia. Phủ Doãn đại nhân thuận đường cũng đem hắn áp đi thôi. Ngươi, dựa vào cái gì, cáo trạng ta? Đỗ Chu An trừng to mắt. Đúng vậy à, Đỗ công tử thế nhưng là người bị hại. Phủ Doãn lập tức nói ra, Sở Chỉ Nguyệt đã nói, Đỗ công tử có phải hay không làm bể cái bình hoa kia? Mấy công tử ca đều nhìn Đỗ Chu An, cái bình hoa kia đích thật là Đỗ Chu An đập nát đấy. Nhưng lại không phải không cẩn thận đập nát đấy, chẳng lẽ Sở Chỉ Nguyệt cũng bởi vì một cái bình hoa liền muốn cáo trạng Đỗ Chu An? Đúng thì thế nào, liền một bình hoa không đáng tiền mà thôi, ta cùng lắm thì bồi thường ngươi. Đỗ Chu An thật vất vả mới nguyên vẹn nói ra một câu. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, bồi thường, ngươi bồi thường thế nào? Đập nát cống phẩm, ngươi phục vụ quên mình đều bồi thường không được, nàng lúc trước còn mềm yếu ớt đấy. Thế nhưng là lúc này liền chợt cường ngạnh, đứng dậy, làm cho người ta chấn động. Đỗ Chu An sững sờ, liền cả lăm nói qua, ta tuy rằng ít đọc sách, nhưng ngươi không nên lừa gạt ta. Một bình hoa nát đã nói là cống phẩm, không tin, ngươi không bằng tìm xem bình hoa dưới đáy. Nhìn xem viết cái gì. Sở Chỉ Nguyệt cũng đặc biệt khí định thần nhàn. Đỗ Chu An trong tâm sợ hãi, liền vội cúi đầu đi tìm. Dưới sự trợ giúp mấy công tử ca, rốt cuộc đã tìm được một khối mảnh sứ vỡ. Hắn cuốn vừa nhìn, thiếu chút nữa liền đã hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên kia quả thật là ấn hoàng gia thiêu hầm lò chế tạo, hơn nữa còn có một cái chữ ỉ chỉ còn lại có một nửa. Hắn biết rõ, năm đó Huệ Bình quận chúa đại hôn, Tiên đế liền ban thưởng Huệ Bình quận chúa một đám đồ cưới. Trong đó cũng có một ít thiêu hầm lò phẩm, tay của hắn run rẩy, đây chính là tiên đế ban thưởng đấy, làm bề, một cái mạng là không đủ thường đấy. Phủ Doãn trông thấy tình cảnh này, đã biết rõ Sở Chỉ Nguyệt nói cũng không giả, hắn thế khó xử, chỉ có là nhẹ nói, quận chúa, không như thế sự tình giải quyết riêng. Lão Tam lạnh lùng lên tiếng, vừa rồi quận chúa cho hắn một cái mặt mũi. Hắn không nên, chuyện này nhất định phải giải quyết việc chung. Lão Tứ cũng là đồng ý gật gật đầu, dù sao quận chúa phủ hai vị thiếu gia tội không đáng chết. Nhưng mà Đỗ Chu An liền không giống nhau, tính lên đến, chúng ta cũng không tính quá thiệt thòi. Tần Thiên Bảo hoàn toàn không nghĩ đến tình thế sẽ nghịch chuyển. Hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt từ đầu tới đuôi đều bộ dạng khí định thần nhàn. Giống như đây hết thảy đều trong tính toán của nàng, hắn bỗng nhiên đã nghĩ ngợi lấy, Bắc Huyền Âm không nên từ hôn. Bắc Huyền Âm chính mình không hiểu được quý trọng, Phủ Doãn đại nhân, bản án của ta cũng là chứng cứ vô cùng xác thực. Người ở chỗ này đều nghe thấy được Đỗ Chu An thừa nhận đập nát cái cống phẩm này. Đây là đồ cưới của mẹ ta, không chỉ có xuất từ hoàng thất chế tạo, hơn nữa còn là tiên đế ngự tứ, cái tội danh này cũng không nhỏ, hy vọng Phủ Doãn đại nhân công chính nghiêm minh phán quyết mới phải. Sở Chỉ Nguyệt lại chậm gì gì nói, Phủ Doãn nhìn Sở Chỉ Nguyệt, lại nhìn một chút Đỗ Chu An. Tiến thối lưỡng nan, rơi vào đường cùng, đành phải trước hết để cho quan sai đem Đỗ Chu An áp tải Thuận Thiên phủ lại tính. Lý Thuần vội vàng cho Đỗ Chu An nháy mắt ra dấu. Nếu như bị bắt quay về Thuận Thiên phủ, Sở Chỉ Nguyệt nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào việc này không tha. Muốn chuyện này động tĩnh quá lớn, Đỗ Chu An khả năng liền không giữ được chức quan nho nhỏ của mình. Đỗ Chu An tự nhiên biết rõ đạo lý này, liền ăn nói khép nép đối với Sở Chỉ Nguyệt nói. Quận chúa, việc này, Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, có loại rung động lòng người, nàng nói ra, đều muốn giải quyết riêng. Đỗ Chu An vội vàng gật đầu, cái đầu heo kia tướng mạo làm cho người ta nhìn đã cảm thấy buồn nôn. Đúng vậy a, kỳ thật việc này hoàn toàn chính là một cái hiểu lầm. Ta và hai vị ca ca ngươi đây, cũng chính là võ nghệ luận bàn một chút, bọn hắn không có đánh ta. Đỗ Chu An nói ra, Sở Chỉ Nguyệt liền gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Lão Tam đã nói, nếu như vậy, các ngươi còn không thả người. Những quan sai kia nhìn về phía Phủ Doãn, Phủ Doãn nhẹ gật đầu, quan sai liền lập tức thả Tần Tĩnh Phong cùng Tần Thiên Bảo. Đỗ Chu An lại hỏi, nếu là một cuộc hiểu lầm, sự kiện ta đây đập nát bình hoa, cũng chỉ là vô tâm chi mất, quận chúa đại nhân đại lượng, Sẽ không so đo à, Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, cái này không thể được. Cái gì, người đây là đùa nghịch ta. Đỗ Chu An giận dữ, ta từ trước đến giờ đều không nói qua muốn giải quyết riêng. Là tự ngươi nói các ngươi vừa rồi đang luận bàn võ nghệ mà thôi. Đập nát bình hoa chính là làm bề, vô tâm chi mất cũng muốn được điểm trừng phạt đấy. Ta tối đa đã giúp ngươi van cầu tình, Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Những câu có lý, Đỗ Chu An đã giận điên lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn ý định chính mình trước lui một bước, Sở Chỉ Nguyệt liền theo chính mình đến. Không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt sẽ nói ra lời này, bất quá hắn cũng không suy nghĩ. Ngay từ đầu hắn nếu như đã đáp ứng giải quyết riêng, Sở Chỉ Nguyệt dĩ nhiên là sẽ không một mực dắt hắn không tha. Nói ngắn lại, chính là mình tạo nghiệp chướng, không thể sống. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi thật đúng để cao bản thân mình quá. Ta cho ngươi biết, Đỗ gia ta với ngươi không xong. Đỗ Chu An giống một câu, Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, ta xác thực không phải như vậy. Nếu như ngươi nhất định phải giải quyết riêng, cũng được, vậy liền đem tổn thất tại bán đấu giá tất cả đều bồi thường. Chuyện này ta cứ như vậy được rồi. Lão Tam cùng Lão Tứ không thể tưởng được Sở Chỉ Nguyệt biết lái ra cái điều kiện này. Điều kiện này độ khó, tựa hồ cũng không lớn a. Sở Chỉ Nguyệt đây là có ý định khác. Đỗ Chu An lập tức đáp ứng, tốt, ngươi cũng đừng đổi ý rồi. Cách chương.